Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2568. Chương 2568. Kiên trì. Giống Miêu Thành không loại tình huống này. Tại thần tàng chi địa coi như Bạch Vũ Triết không tìm hắn phiền phức. Hắn một năm sau đó cũng sẽ bị khu trục ra ngoài. Sau đó ở bên ngoài ngốc nửa năm thời gian, mới có quyền lợi lần nữa tiến vào. Thời gian một năm, ta đến cùng còn có thể làm chút chuyện gì? Dù là giết không được Bạch Vũ Triết, nhưng là tối thiểu nhất cũng muốn ảnh hưởng hắn mới được. Ta hiện tại trận pháp trình độ, so với hắn đi vào ngọn nguồn thế nào? Miêu Thành không tải trầm tư suy nghĩ. Hắn thực tế không cam tâm a. Kế thừa thần tàng chi địa mặc kệ là đối với cá nhân hắn đến nói, vẫn là đối với thiên ma đại lục đến nói, ảnh hưởng đều quá lớn, mà lại chính hắn cũng còn có dã tâm. Nếu như có thể thành công, hắn thậm chí có thể làm được cùng thân đồ liệt thiên bình khởi bình tỏa. Thậm chí vô cùng có khả năng đến thời điểm mê xuyên đại lục liền từ hắn đến trưởng quản. Nhưng bất kể nói thế nào, Miêu Thành không lần này đã chính mình chủ động từ thần tàng chi địa bên trong ra. Hắn nhất định phải nửa năm sau mới có thể tiến vào. Thế là, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là cùng Bạch Vũ Triết liều trận pháp thực lực. Nửa năm này thời gian, hắn ngay ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu, đề cao mình trình độ. Nửa năm sau, hắn lần nữa đi vào, tiến hành liên phá 10 trận, tại thành tích vượt qua Bạch Vũ Triết. Như vậy hắn liền sẽ thay thế Bạch Vũ Triết vị trí. Mà Phong Vô Cương tại thần tàng chi địa bên trong, bắt đầu không ngừng vượt quan. Dù là dùng thực lực của hắn, cũng cần thời gian nhất định. Bình thường tiến vào thần tàng chi địa người, trên cơ bản đều cần một năm trở lên thời gian. Mà tại ngoại giới, bây giờ ngược lại là lộ ra so sánh gió êm sóng lặng. Thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả coi như muốn tiếp thu lớn như vậy địa bàn, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Để ra Cát Phi Vân bọn hắn hơi thở vào chính là bọn hắn toàn diện rút lui. Tà giáo võ giả ngược lại là không tiếp tục dùng loại kia huyết tế thủ đoạn giết hại vô tội. Đương nhiên khả năng bọn hắn có làm như thế, nhưng là bây giờ thông thiên tháp ở bên ngoài cũng đã không có bao nhiêu nhãn tuyến, cho nên cũng không có phát hiện. Trên thực tế, thiên ma đại lục xác thực ngăn cản tà giáo võ giả làm như thế. Dù sao thiên ma đại lục muốn không phải một mảnh âm u đầy tử khí, cuối cùng không có còn lại bao nhiêu người mê xuyên đại lục. Bị tà giáo võ giả như vậy cả đi xuống, muốn đem toàn bộ đại lục người bình thường tất cả đều giết sạch cũng không thể có thể. Nhưng tử vong nhân số tuyệt đối không cách nào đánh giá, mấy tỷ thậm chí trên trăm ức cũng có thể. Đồng thời, thiên ma đại lục cũng lo lắng, để tà giáo võ giả dạng này cả đi xuống, bọn hắn sẽ càng thêm khó mà khống chế. Bất quá, mặc dù thiên ma đại lục ngăn cản, nhưng tà giáo võ giả xác thực vẫn là tại một số vắng vẻ địa phương nhỏ hạ thủ. Chỉ bất quá không dám như vậy trắng trợn. Thông thiên tháp bên trong cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, cuối cùng bại vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Gia Cát Phi Vân các loại một đám nhân viên cao tầng cũng thường xuyên thương lượng lượng, nhưng là trước mắt thật đúng là thương lượng không ra kết quả. Thực tế là không có biện pháp gì tốt. Bây giờ bọn hắn thực lực tổng hợp kỳ thật lại còn không so thiên ma đại lục kém đến đi đâu. Nhưng là thân đồ liệt thiên một người tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hỏa Phượng Tiên Tử từ lần trước xuất hiện sau đó, bây giờ cũng vẫn luôn tại thông thiên tháp. Bây giờ mê xuyên đại lục bấp bênh, nàng cũng là đại lục một thành viên, tự nhiên sẽ không đi thẳng một mạch. Bất quá, nàng rất ít lộ diện, tuyệt đại đa số thời gian đều là cùng đồ đệ của mình Lạc Tử Lam cùng một chỗ. Cuối cùng,